Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 462, 462, con trai 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn này, điều này sao có thể? Mộ Thanh Vũ, cô làm sao có thể có cái con trai 4 tuổi? Nhưng mà, anh rút ra tư liệu bên trong, từng sợi nhìn xuống, quả thật Mộ Thanh Vũ đã có một đứa bé hiện tại 4 tuổi. Diệu Quân, làm sao vậy? Lãnh Vân Lâm nhìn anh hồi lâu không nói lời nào. Nhíu nhíu mày, tâm, lại tại từ từ trầm xuống. Chẳng lẽ, cô thật sự có cái gì nhận không ra người? Hoặc là, cô lần trước lừa gạt anh? Cô kỳ thật tại trong 5 năm căn bản chính là có rất nhiều. Đặc sắc tổng, tổng giám đốc, này, Trình Diệu Quân hoàn toàn sợ ngây người. Thấy thế nào? Mộ Thanh Vũ như vậy, cũng không giống như là mẹ một đứa bé. Hơn nữa cô hiện tại cùng tổng giám đốc lại đàm hôn luận gả. Nhưng mà, cái kia tự nhiên xuất hiện đứa nhỏ. Là chuyện gì xảy ra? Tới cùng đã xảy ra cái gì? Lãnh Vân Lâm chau mày, có chút mất hứng. Anh mặc dù ở mặt ngoài xem ra lại vẫn cực kỳ trấn định. Kỳ thật, trong lòng đã bất ổn. Chẳng lẽ, thật sự bị anh đoán trúng? Mộ Thanh Vũ cô nói với mình nói dối. Sau đó tìm người đàn ông. Lấy ra tôi xem. Lãnh Vân Lâm túm lấy phân tài liệu kia từ trên xuống dưới nhìn một lần. Tổng giám đốc, nhất định là điều tra sai lầm rồi. Tôi mắng những người đó. Sau đó đi điều tra. Trình Diệu Quân co cẳng chạy. Anh biết, nếu là lại ở lại, cái thứ nhất chết chính là chính mình. Này rất nhiều oan uổng a. Anh không biết là, Mộ Thanh Vũ cùng Lãnh Vân Lâm, từng có quá một đêm. Hơn nữa liền vào 5 năm trước, Mộ Thanh Vũ làm sao có thể sẽ có một cái đứa nhỏ 4 tuổi a trở về. Một câu không hề nhiệt độ mà nói từ miệng Lãnh Vân Lâm truyền ra tới. Tổng giám đốc, Trình Diệu Quân ấp úng đứng bên cạnh cửa. Động cũng không dám động. Biết tin tức này, lại vẫn có mấy cái người. Lãnh Vân Lâm giống là chuyện gì đều không có phát sinh quá một dạng. Đứng cạnh cửa sổ, tay vắt chéo sau lưng. Nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ bình tĩnh hỏi. Này, người siêu tập tư liệu còn có tôi cùng người tổng giám đốc. Trình Diệu Quân trả lời. Nhưng anh vẫn như cũ không dám cách Lãnh Vân Lâm thân cận quá. Để tránh bị anh nổi giận thương tổn đến. Châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Một chữ đều đã không được nói ra ngoài. Lãnh Vân Lâm âm lãnh phân phó. Vâng, Trình Diệu Quân hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Cúi đầu đáp ứng, giám thị 24 giờ phòng bệnh của cô cho tôi. Vâng, Trình Diệu Quân tiếp tục cúi đầu. Còn có, Lãnh Vân Lâm ngữ khí biến đổi. Thanh âm bỗng dưng dương lên vài cái 8 độ. Đứa bé kia của cô cũng là ở bệnh viện Tô Thị đúng không? Vâng tổng giám đốc, ngài là muốn. Trình Diệu Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút kinh hoàng nhìn Lãnh Vân Lâm. Tốt, tốt lắm. Lãnh Vân Lâm xoay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía anh. Trình Diệu Quân nhìn thấy anh lần này trên mặt một tia gợn sóng đều không có, giống là chuyện gì đều không có phát sinh quá một dạng. Sắc mặt của anh mặc dù thật bình tĩnh, nhưng là vẫn tại thu nhỏ lại. Giống như châm chọc muốn đâm thẳng tiến vào trong lòng người đi. Trình Diệu Quân cả kinh. Anh minh bạch, thiếu gia một khi lộ ra biểu tình như vậy liền chứng minh anh thật sự tức giận rồi. Rồi sau đó quả, có lẽ là long trời lở đất. Mộ Thanh Vũ, Mộ Thanh Vũ, ha ha, nhẹ giọng nhớ kỹ tên này. Khóe miệng Lãnh Vân Lâm cư nhiên gợi lên một nụ cười quỷ dị. Cách chương.